Vũ Luyện Điên Phong, chương 1648, Ly Kinh Bạn Đào. Góc truyện audio.com, Nhiễm Vân Đình thần sắc không đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Khai. Điềm nhiên nói, dừng ở đây thôi, có các trưởng lão viện trợ, khiến cô ta lại lần nữa thấy được hy vọng đánh chết Dương Khai. Chết, Dương Khai đột nhiên quát khẽ, trên người lưu chuyển bốn luồng sáng rực rỡ khác thản nhiên tách ra. Lần lượt rót vào trong kim kiếm, cùng dung hợp, ngũ thải quang kiếm lập tức hình thành, kiếm quang tích chứa ngũ hành lực, tương sinh tương khắc lẫn nhau, ngũ hành khí tức tuần hoàn không dừng, uy lực của quang kiếm đột nhiên tăng mạnh, răng rắc rác, tường băng chắn trước Nhiễm Vân Đình phát ra tiếng vỡ vụn, nứt ra khe hở rõ ràng, Nhiễm Vân Đình hoảng sợ biến sắc, Băng Lung cùng các trưởng lão ngây người như phỗng. Dầm một tiếng, tường băng hoàn toàn vỡ vụn, ngũ thải quang kiếm với tư thái cực kỳ bén nhọn đâm thẳng vào mi tâm của Nhiễm Vân Đình. Mắt thấy vị đại trưởng lão băng tâm cốc sắp mất mạng. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay ngọc mơ hồ đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Bàn tay ngọc đó thoạt nhìn trắng tinh không tì vết, năm ngón thon dài, như nổi trên mặt nước xanh miết, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt. Dường như chỉ là cầm vật nhỏ bé không đáng kể, một loại lực lượng huyền diệu trí cực, khó có thể miêu tả được từ bàn tay ngọc truyền ra. Ngũ thải quang kiếm nghiền nát bức tường băng bị bàn tay ngọc này nắm trong tay. Quang kiếm run rẩy không ngừng, lại không cách nào tiến thêm chút nữa. Tiểu gia hỏa, có thể bỏ qua được thì bỏ qua, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lung vang lên trong hư không. Dương Khai nhíu mày, mắt híp lại, Nhiễm Vân Đình từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, vốn dĩ toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Nhưng vừa nhìn thấy bàn tay ngọc, sau khi nghe thấy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, bỗng nhiên quá đỗi vui mừng, cao giọng nói, đệ tử đa tạ ơn cứu mạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Kính xin Thái Thượng Trưởng Lão ra tay một lần nữa, chém chết nghiệp chướng vũ nhục băng tâm cốc này. Thái Thượng Trưởng Lão, Dương Khai sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về hướng nào đó, nhưng nhìn không thấy bóng người. Hắn biết băng tâm cốc có một vị Thái Thượng Trưởng Lão trấn giữ. Đó là cường giả cấp hư vương cảnh, nhưng chỉ là hư vương nhất tầng cảnh, ngay cả đến Lạc Hải, Dương Khai cũng đã đắc tội, lại dưới sự truy sát của hắn mà chạy tới tinh vực. Cường giả hư vương cảnh này của băng tâm cốc cũng coi là cường đại. Cũng không cách nào khiến Dương Khai sợ hãi, cho nên hắn mới dám tới băng vương cốc. Hắn âm thầm đề phòng, một thân thánh nguyên ẩn không phát ra. Bên kia, Băng Lung mặc dù thất kinh đại sắc, sợ Thái Thượng Trưởng Lão dưới cơn tức giận thật sự giết chết Dương Khai. Liền nói, Thái Thượng Trưởng Lão hạ thủ lưu tình, trong đó có chút hiểu nhầm. Chuyện bên này xin giao cho Băng Lung xử lý. Sự tồn tại của Dương Khai là chuyện rất quan trọng. Băng Lung không dám để hắn chết một cách tùy tiện được. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng lại vang lên. Chỉ có điều lần này không nói chuyện mà nhẹ thở dài một tiếng. Bàn tay ngọc nắm chặt ngũ thải quang kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Biến mất không thấy, Dương Khai tâm niệm vừa động, đem ngũ thải quang kiếm thu vào trong cơ thể. Lạnh lùng nhìn Nhiễm Vân Đình, đối phương cũng đang nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng, dường như rất là ảo não Thái Thượng Trưởng Lão không trực tiếp giết chết Dương Khai. Dù sao vừa rồi Dương Khai náo loạn quả thật rất hung. Trước mắt rất nhiều người như vậy mà lại muốn chém giết Đại Trưởng Lão. Khiêu khích và vũ nhục như vậy, Nhiễm Vân Đình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng đối mặt với quyết định của Thái Thượng Trưởng Lão, cô cũng không dám có dị nghị gì, chỉ có thể âm thầm căm tức, một đạo tịnh ảnh bỗng nhiên từ xa cấp tốc bay tới. Dương Khai như có linh tính cảm ứng được biển nhìn về hướng bên kia. Ngay sau đó, toàn thân sát khi kinh thiên tan thành mây khói, dường như chưa từng xuất hiện qua, lộ ra nụ cười ấm áp, hắn nhìn về bên đó, ánh mắt ôn nhu như nước. Mấy người Băng Lung dường như không cách nào thích ứng được với chuyển biến của hắn. Đầu nhíu chặt mày, không biết rốt cuộc là vì sao, nhìn theo ánh mắt của hắn. Đợi đến khi nhìn rõ tình huống bên đó, Băng Lung lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Nhiễm Vân Đình cũng nhìn thấy diện mạo người vừa đến, thần sắc tàn bạo, đang định mở miệng quát mắng, lại bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt sắc nhọn đang bắn về phía mình. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Dương Khai gắt gao nhìn mình chằm chằm, rất có vẻ như, ngươi mà dám nghĩ sai lệch ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Nhiễm Vân Đình lời đã đến miệng, lại phải nuốt vào, lén lút nuốt nước miếng, cũng không biết là nghĩ nhiều rồi hay không, mới nháy mắt vừa rồi, nàng có ảo giác bị hung thú thượng cổ nhìn chằm chằm. Dường như lần này lại chọc giận Dương Khai mà nói, mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão cũng không cách nào cứu được tính mạng mình. Cái ý niệm này làm cô sờn tóc gáy, Tịnh Ảnh từ xa chạy tới lên xuống mấy cái, liền đến phía trước Dương Khai một trượng, đừng sừng sững trong hư không. Mắt đẹp khẽ run, nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, bốn mắt nhìn nhau, trước sau như một lạnh như băng, dung nhan như băng điêu ngọc rũa, nhưng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Cả băng tuyệt đảo rực sáng kiều diễm, trong nháy mắt ảm nhiên thất sắc, vô số đệ tử ngoài băng tuyệt đảo rối rít thất thần. Ánh mắt ngây dại, trời ơi, Tô Nhan biết cười, nàng cười rồi, hơn nữa lại còn cười với một nam nhân. Ta còn cho là nàng vĩnh viễn không biết cười cơ đấy. Nàng quen nam nhân này sao? Bọn họ có quan hệ gì? Thấy thế nào cũng như là rất thân mật vậy. Tô Nhân ở bên ngoài lại có nam nhân. Điều này quả thật khiến người ta khó tưởng tượng. Chẳng trách nàng sẽ bị đại trưởng lão trừng phạt. Đệ tử trên đảo chưa được cho phép, thì sẽ không thể tiếp xúc quá thật mật với nam nhân. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Cứ nhiên có thể đánh động trái tim của Tô Nhan. Tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhiễm Vân Đình sắc mặt xanh mét, Băng Lung lắc đầu thở dài. Các trưởng lão còn lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết Tô Nhan và Dương Khai rất lâu trước đây đã từng quen biết. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, thật sự khiến các nàng vô cùng khiếp sợ. Trong không trung, dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Dương Khai giơ một tay về phía Tô Nhan, khuôn mặt trắng như tuyết của Tô Nhan hiện lên một tia hồng nhạt trên gò má. Nhưng tư niệm khắc cốt ghi tâm lúc lại chiến thắng bản tính thẹn thùng trời sinh. Thân hình nàng thoát một cái, lao vào trong lòng Dương Khai, hai người ôm nhau thật chặt, xa cách hơn 30 năm, hai người xuất thân từ Lăng Tiêu Các lại lần nữa bên nhau. Ta ôm ngươi, chính là ôm cả thế giới. Gió lạnh gào thét mà tới, tuyệt động bị cuốn lên cả băng tuyệt đảo yên lặng như tờ. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên không trung, dừng ở trên thân một nam một nữ kia, hình ảnh rất duy mỹ, không khí ấm áp đủ đem băng lạnh xung quanh xua tan. Mỗi người đều cảm giác trong lòng ấm áp, Nhiễm Vân Đình thần sắc biến ảo, ánh mắt nhìn về phía Băng Lung. Dường như là muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Băng Lung, cuối cùng không có nói chuyện. Tô Nhan tiện tì này, còn không mau quay lại đây, ngươi dám hành sự như vậy, tất bị trách phạt. Hai âm thanh đột ngột vang lên, quấy nhiễu ý cảnh duy mỹ này. Không ít nữ đệ tử băng tâm cốc trợn mắt nhìn nhau hướng về phía phát ra âm thanh. Trong lòng âm thầm trách mắng sự lỗ mãng và mạo muội của người vừa đến. Hai đạo quang hoa chợt lóe, rất nhanh liền có hai nữ tử đuổi đến, thanh âm vừa rồi chính là tiếng hét của hai người họ. Đợi sau khi nhìn rõ thế cục bên này, bất luận là Chu Vân Tuyên hay là nữ tử khác chịu trách nhiệm trông coi Tô Nhan đều biểu tình ngây người. Hiển nhiên không nghĩ đến bên này lại tụ họp rất nhiều cao tầng của tông môn. Có thể nói, các trưởng lão tông môn toàn bộ đều ở đây. Hai người biểu tình ngượng ngùng, sợ hãi nhìn Nhiễm Vân Đình, nói thế nào, Nhiễm Vân Đình coi trọng Tô Nhan là sự thật, các nàng nhục mạ Tô Nhan, nếu Nhiễm Vân Đình trách tội, nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhưng vừa nhìn qua, trong lòng hai nàng lại mừng rỡ, Nhiễm Vân Đình hình như không nghe thấy lời vừa rồi, căn bản không để ý đến hai người mình, ngược lại ánh mắt phóng hỏa vẫn hướng tới phía bên kia. Ánh mắt cừu thị cùng phẫn nộ, thuận theo tầm mắt của nàng, Chu Vân Tuyên kinh hô một tiếng, bụng miệng lại, cô ta hoảng hốt phát hiện, Tô Nhan thậm chí cùng một nam nhân xa lạ ôm nhau. Đây quả thực quá ly kinh bạn đạo rồi. Không nói các đệ tử bình thường trên đảo, chưa được sự cho phép của sư tôn không được tiếp xúc thân mật với nam nhân ngoại giới. Tô Nhan lại là đệ tử chân truyền được đại trưởng lão coi trọng. Thân phận này của nàng, ngang nhiên lại cùng một nam nhân thân mật như vậy, không phải là tát vào mặt đại trưởng lão sao? Trong mắt nàng còn có sư tôn đại trưởng lão hay không? Chẳng trách sắc mặt đại trưởng lão khó coi như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Vân Tuyên vội vàng nói. Đại trưởng lão, Tô Nhan nàng không để ý ta cùng sư muội khuyên can. Cố ý chạy ra đây, ta vốn cho là nàng có chuyện gì quan trọng, không ngờ lại là như vậy. Trước mặt mọi người lại hành sự như vậy, quá không biết liêm sỉ rồi. Kính xin đại trưởng lão trách phạt. Nhiễm Vân Đình thân thể run rẩy, nét mặt giận dữ, chuyện này cần gì Chu Vân Tuyên nói ra. Nếu là có thể, nàng sớm đã đem Dương Khai băm thây vạn đoạn rồi. Nhưng cô tự biết mình không có bản lĩnh ấy. Muốn giết Dương Khai, trừ phi Thái Thượng trưởng lão đích thân ra tay mới được. Cho nên cô ta mặc nhiên không nói. Cũng không hồi đáp Chu Vân Tuyên. Chu Vân Tuyên ngây người. Sắc mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Đúng lúc không nghĩ tới. Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh lãnh khốc. Vừa rồi là ngươi mắng chửi Tô Nhan, ngẩng đầu nhìn lên, Chu Vân Tuyên bất ngờ phát hiện nam nhân vừa ôm Tô Nhan lúc trước đang đứng sừng sững giữa không trung. Đôi mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Tô Nhan không để ý kinh thế hãi tục, như chim nhỏ nép lòng hắn dựa sát vào nhau, biểu tình thỏa mãn trên gương mặt xinh đẹp, dường như có chết ngay lập tức, nàng cũng rất mãn nguyện, bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm. Chu Vân Tuyên không khỏi có chút thấy lạnh trong lòng, lén lút liếc ngang liếc dọc, phát hiện các trưởng lão đều không có ý muốn nói chuyện. Chỉ có thể nghiến răng mà nói, mới vừa rồi là ta hồ ngôn loạn ngữ, không cần biết Tô Nhan có sai hay không, nàng mắng chửi đồng môn như vậy quả thật không đúng. Trước mắt rất nhiều trưởng lão và cốc chủ, nàng cũng không dám vô lễ, lập tức thừa nhận sai lầm của mình, nói xin lỗi. Dương Khai lời ít ý nhiều, trên mặt Chu Vân Tuyên lóe lên tia tức giận, khẽ nói, ngươi là thứ gì, cũng dám khoa chân múa tay với ta, thừa nhận sai lầm là thừa nhận sai lầm, xin lỗi là xin lỗi, đây là hai chuyện khác nhau, Chu Vân Tuyên không muốn xin lỗi Tô Nhan trước mặt nhiều người. Nếu thật làm như vậy, cũng quá là mất mặt đi, lời vừa dứt, trên gương mặt bỗng nhận một bạt tay. Chu Vân Tuyên cảm thấy gò má của mình tê dại, cả người bị một cỗ đại lực mang theo, bay lên không trung vài vòng, nặng nề rơi xuống mặt tuyết, các vị trưởng lão băng tâm cốc đều biến sắc, bọn họ căn bản chưa nhìn rõ Dương Khai ra tay thế nào. Chỉ nhìn thấy đệ tử tên Chu Vân Tuyên kia bay ngã ra ngoài. Cách chương.